Thầy yêu em, cô nhóc lém lỉnh, chương 4, trả thù em, góc truyện audio.com, lên tới văn phòng hắn, nó để sấp bài kiểm tra xuống bàn rồi định giọt lẹ mà ai ngờ em đi đâu vậy? Thầy nhờ em lên đây là để giúp thầy một việc, được chứ? Dạ được ưng, thầy muốn em giúp gì? Thầy muốn em đi dự tiệc với thầy tối nay. Em có bận gì không? Đi với thầy được chứ? Dạ em cũng không biết nữa thầy ơi. Cho em suy nghĩ nha thầy, ra chơi em sẽ trả lời nó về lớp versus một mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Liệu có nên đi hát ca ta, hay ở nhà đi cho lành, muốn đi để ăn uống mà hát ca big ba mẹ có cho hát ca nữa. Ra chơi, làm gì mà ngồi thừ ra vậy em, hắn đến bên chiếc ghế đá nó đang ngồi, ngồi xuống đối diện versus nó, dạ cô có gì, thưa thầy u cầm. Vậy em quyết định thế nào? Dạ em ơ, hắn nắm lấy tay nó. Làm nó đớ người, em băn khoăn điều gì, có thể nói versus thầy chứ? Hắn vừa nắm lấy tay nó, vừa nhìn nó với ánh nhìn đầy ba chấm, im sợ sợ ba mẹ không cho. Nó nói versus vẻ mặt ái ngại nhìn hắn, nó lo ba mẹ nó cô cho nó đi để rồi nó đắc tội versus xong thầy mới này là chết chắc. Không sao, em có thể về xin ba mẹ mà thầy sẽ đợi em. Được chứ, hắn cười hiền, nhìn nó với ý nghĩ lóe lên lên trong đầu, kỳ này nhóc chết chắc versus xanh. Trời bình thường lạnh như băng mà giờ rét đây hả, trời thiệt khó tin quá đê ơ, có mưu đồ gì rồi đây? Nhưng em có biết liên lạc versus thầy bằng cách nào? Câu này nó định nói nhưng rồi lại nuốt vào bụng vì sợ hồ em còn gì muốn hỏi nữa chứ. Hắn nhìn nó cười cười như nhìn thấu tận tâm can của nó. Em ơ dạ dạ cô, thưa thầy em về, nói rồi nó chạy vội để giấu những nghi vấn của mình, nán lại thêm xíu nữa chắc nó vụt miệng mà nói hết quá chạy lên lớp. Nó vào lớp một cái vèo như tên bắn rồi úp mặt xuống bàn suy nghĩ đủ thứ. Cuối cùng một ngày học hửi mệt mỏi đã xong, nó tọt về nhanh nhất có thể, tắm rửa. Thay một cái áo sơ mi trắng mỏng sắn tay versus quần âu trang nhã. Chỉnh chu đàng hoàng, xuống nhà và cất lời, mẹ ơi, cho con đi dự tiệc versus bạn nhé mẹ. Ơ mẹ đâu rồi ý nhỉ, mẹ con có việc ra ngoài rồi. Có chuyện gì thì nói nội nghe xem nào, nội. Nội cho con đi dự tiệc với bạn tối nay nhé nội, con đi với ai? Có an toàn cô đấy. Phải chắc chắn con sẽ an toàn nội mới cho đi. Con đi với thầy của con, học trò thời nay giỏi nhờ cả đi dự tiệc versus thầy luôn cơ đấy. Bà trêu, ánh mắt ẩn hiện ý cười nhàn nhạt, chắc là thằng nhóc năm nào đây mà chỉ chờ có thế. Con bé nào đấy đã nhảy cẫng lên vì vui mừng. Mấy chế đừng nghĩ nó mê trai nên mới vui như vậy đó nha cô, phải đâu, nó chỉ là mê ăn uống thôi. He he, nó vội phi ra ngoài phóng thẳng ra cổng, lúc này con bé nào đó mới ngớ người ơ. Chết cha, hồi nãy lỡ cô hỏi ổng vụ liên lạc giờ biết kiếm ổng ở mô đây trái y. Mới vừa nghĩ đến đó, nó liền ngồi thụp xuống versus vẻ mặt đầy thất vọng, ôi. Thất vọng tràn trề, khuôn mặt nó đang trong tình trạng thiệt là ba chấm thì một chiếc xe sang trọng vụt đến. Đậu ngay trước mặt làm nó mém xíu bật ngửa về với đất, mẹ bao la viêm so nao luôn rồi. Nó nổi điên, định đứng lên xử cái tên nào to gan dám làm bổn cung như nó té bật gọng thì thò ra ngoài cửa sổ là cái mặt cool boy lấp la lấp lánh của cái tên đáng ghét. Nào đấy thì nó đớ người, định chửi nhưng lại phải đưa nó vào trong mà gặm nhấm nỗi đau từ từ. Từ từ. Chỉ vì sợ phạm thượng thì bị Chu Di cửu tộc, hay nhẹ hơn là bị Chu Di tam tộc, chắc có nước chết, ủa mà lúc đó còn sống nữa đâu mà đòi chết. Nhỏ này tưởng tượng cao siêu quá mà đã rét coi phim cổ trang miết nên bị loạn ngôn nữa chớ. Hắn nở nụ cười versus nó, rồi xuống xe mở cửa cho nó lên, mặc dù ai đó đang thù vặt con bé nó bước lên. Tức tưởi nhìn hắn nhưng chẳng dám làm gì nó. Hoàng Lê Thanh Trúc, sẽ ghim mối thù này vào bụng, một ngày nào đó thù này sẽ trả hừ hừ. Cái đầu nó đang nóng phừng phừng thì ai kia đột nhiên bật máy lạnh level max khiến nó lạnh quá dùng mình một cái làm hắn bật cười ha hả. thầy làm ơn tắt máy lạnh dùm em ạ, cảm ơn thầy. Nó vừa nói vừa lườm hắn một cái cháy xém mặt, ha ha ha, đờ si rồi, đờ si rồi. Hắn, tên con trai lạnh lùng lần đầu tiên biết cười trong suốt mười mấy năm qua. Tình tiết tiếp theo xin mời các bạn đón đọc ở chép sau. Tại nhỏ bạn nó hối quá nên phải đăng sớm tình viết thêm mà nó hối quá đăng luôn, cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Yêu các ADS nhiều lắm, hay thì vote cho mình với nhà MN, lớp O. Baby Boom, cách chương.